Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4521. Chương 4524. Lấy một địch ba. Đại chiến lần nữa mở ra. Một ngày thời gian, kỳ thật tất cả tham chiến người cũng chỉ là khôi phục hơn phân nửa mà thôi. Lực lượng tiêu hao tới trình độ nhất định sau đó, khôi phục cũng không có nhanh như vậy. Cho dù là Bạch Vũ Triết, hắn khôi phục là thương thế, mà không phải tự thân lực lượng. Bản nguyên nếu là tiêu hao, khôi phục chậm hơn. Đương nhiên, Tử Tiêu cung thần đan sung túc, bọn hắn khôi phục cũng là không chậm. Phương diện này, dù là Huyết Nguyệt Ma giáo thế lực to lớn như thế, liền khôi phục thương thế thần đan đến nói, đối đầu Tử Tiêu cung cũng không có cái gì ưu thế. Bạch Vũ Triết thu được thông chi, ngay lập tức từ thời gian trận pháp bên trong vọt ra, trực tiếp tụ hợp Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn Giả xông ra hộ tông đại trận bên ngoài. Mà trên bầu trời, lúc này chỉ có Thiên Tà Ma Tôn một người, Từ Nghiễm tại rất xa hậu phương lớn, nhìn cũng không có muốn tham chiến ý tứ. Cái này khiến Bạch Vũ Triết mấy người có chút nghi hoặc. Có ý tứ gì? Thiên Tà Ma Tôn đây là muốn một người đối chiến ba người bọn họ. Lại nhìn xuống phương, Huyết Nguyệt Ma giáo thiên thần cảnh, cũng chỉ có 2/3 người tham chiến. Những người khác cùng Từ Nghiễm cùng một chỗ, tại ngoài mấy trăm dặm không có động tĩnh. Bạch Vũ Triết khẽ nhíu mày, hắn rất nhanh liền nghĩ đến đối phương chiến lược, chậm rãi hao tổn đến bọn hắn gần mệt kiệt lực, đồng thời cũng tranh thủ để Từ Nghiễm chữa thương. Tiếp tục như vậy, thực lực của hai bên chênh lệch sẽ càng kéo càng lớn. Oanh, đối mặt Tam Đại Chí Tôn, Thiên Tà Ma Tôn chủ động tiến công, Tà Thần Thiên Đao nơi tay, khí tức kinh khủng cuốn tới, thiên địa đều run rẩy. Thiên Tà Ma Tôn thực lực xác thực cường đại, từ khi tại Đế Lăng trong cốc đạt được chiến thần bi sau đó, lại thêm thiên đạo đạo trường thu hoạch, hắn thực lực hôm nay, tại toàn bộ thần giới trong dòng sông lịch sử, đều coi là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thiên Tà Ma Tôn thời cơ bộc phát, đột nhiên một đao chém tới, tà khí che khuất bầu trời, đồng thời bao phủ ba người cũng đồng thời động. Bạch Vũ Triết không hề nghi ngờ vọt tới phía trước nhất, trong tay Ngân Long Thần Thương quét ngang mà ra, nháy mắt huyễn hóa thành một đầu thần long, to lớn đuôi rồng rút kích, xé rách trường không. Mà phía sau hai người cũng đồng thời ra chiêu ngăn cản, 3-1, bọn hắn thật đúng là không tin, Thiên Tà Ma Tôn thật cường hoành đến loại trình độ này. Đại chiến thảm liệt lần nữa bắt đầu, mặc dù tham dự nhân số không có lần trước nhiều, nhưng vẫn như cũ kịch liệt vô cùng. Tứ Đại Chí Tôn đánh nổ hư không, phía dưới đông đảo thiên thần cảnh, tăng thêm Tử Tiêu cung trận pháp, cũng là giết tới phát cuồng, ai cũng không dám lưu thủ. Thiên Tà Ma Tôn lấy một địch ba thế mà cũng không dưới Đường Phong. Bất quá theo chiến đấu thời gian dài, Bạch Vũ Triết thỉnh thoảng thi triển một số thủ đoạn đặc thù, còn có Cửu Long đỉnh những cái kia đặc thù phụ trợ, tăng thêm Thiên Cơ Tôn giả còn có một chiêu hạn chế loại khúc tinh quấn, cũng là rất đáng ghét. Quả thật, thực lực cường đại đến Thiên Tà Ma Tôn mức độ này, vô luận cái gì phụ trợ chiêu thức tác dụng đến trên người hắn sau đó, hiệu quả tất nhiên giảm bớt đi nhiều. Có thể mặc dù như thế, làm số lần nhiều sau đó, cũng làm cho hắn bị thất thế. Mà phía dưới chiến đấu, tại Huyết Nguyệt Ma giáo cường giả chỉ xuất chiến 2/3 tình huống phía dưới, song phương cơ hồ là ngang hàng, vẫn lạc người kỳ thật không nhiều. Dù sao tại trận pháp bên ngoài chiến đấu đều là thiên thần cảnh, thiên thần cảnh không có dễ giết như vậy, trừ phi là đụng phải thực lực sai biệt cực lớn, có thể sẽ bị nháy mắt diệt sát. Trước mắt ở đây cũng chính là thiên thủ hộ pháp thực lực quá mạnh, Thẩm Ngạo Thiên không thể kịp thời đuổi tới, cho nên thật tốt mấy người áp chế. Đây là chiến đấu kịch liệt như thế, tiêu hao cũng là rất lớn. Huyết Nguyệt Ma giáo kia là điên cuồng công kích, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN